Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1191, Tịnh Ma Trì. Võ tinh lấp lánh, chương 1191, Tịnh Ma Trì kiến tạo. Tịnh Ma Trì cần đại lượng dược liệu. Chính Dương Vũ có được không ít dược liệu, Dương gia thánh nhân lại có không ít, mặt khác lại mua sắm một chút trở về. Cuối cùng gom góp, Dương Vũ đi vào đào xong trong hố sâu. Hai chân dẫm trên mặt đất, Long Quy Trấn Thủy Thung vận hành. Hai chân lực lượng xuyên vào sâu trong lòng đất, đem địa thủy dẫn tới. Dương Vũ phân tâm nhị dụng, làm yêu cơ hiển hiện, đem từng cây linh dược luyện hóa. Rất nhiều dược dịch bắt đầu rơi vào trong nước hồ, chậm rãi hóa ra, đây không phải luyện đan. Chỉ là đơn thuần luyện hóa thảo dược tinh hoa, đem đại lượng cần có dược liệu cùng địa hải dung hợp lại cùng nhau. Tự nhiên là sẽ hình thành Tịnh Ma Trì. Dương Vũ bước vào tinh văn cảnh giới về sau, luyện dược tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Cơ hồ là một ý niệm, dược dịch tinh hoa lập thành. Tại hố sâu bên ngoài, mấy người nhìn xem Dương Vũ luyện dược thủ đoạn, đều là kinh tán không thôi. Thiếu tộc trưởng không hổ là đỉnh cấp thánh dược sư, lần này luyện dược thủ đoạn thật sự là phi phàm. Tại thiếu tộc trưởng xâm nhập ma giới trước đó, hắn còn không có đột phá tinh văn cảnh giới. Thế nhưng là mới một tháng trôi qua, thiếu tộc trưởng trực tiếp đột phá tới ba tinh văn cảnh giới. Cho dù là tiên thiên chiến thể, tốc độ tu luyện cũng không bằng hắn. Thiếu tộc trưởng phúc duyên thâm hậu, tương lai hẳn là cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Lại như thế nào là chúng ta có thể suy đoán? Dương Vũ tại hố sâu lăng không lơ lửng, đem rất nhiều dược thảo luyện vào ao nước về sau, địa thủy thủy chất phát sinh biến hóa, biến thành màu xanh biếc, có một tia mờ mịt khí tức lưu động. Những ma khí kia bị bài xích ra đi, không có cách nào tới gần ao nước. Luyện hóa mấy chục gốc thánh dược, mấy trăm gốc tiểu thánh dược cùng đại lượng cấp thấp thảo dược, rốt cục đạt tới tịnh ma khí hiệu quả. Dương Vũ hài lòng nói. Dừng một chút, hắn còn nói, đây chỉ là bình thường nhất tịnh ma trì, 10 vạn người ngâm qua đi, dược hiệu sẽ rất nhanh tiêu giảm, chỉ sợ trèo trống không được 10 năm, còn cần bổ sung một chút vật liệu đá mới được. Sau một khắc, Dương Vũ đem rất nhiều tịnh quang thạch đánh vào trong nước hồ đi. Những này đều chỉ là thiên cấp vật liệu đá, bọn chúng là duy trì tịnh ma trì đi xuống nền tảng, có thể để tịnh ma trì chí ít trèo chống 100 năm trở lên thời gian. Lại thêm một điểm thần tủy dịch, không chỉ có thể tịnh ma khí, còn có thể tăng cường bọn hắn thể phách. Nói không chừng sẽ có được nghĩ khác không đến hiệu quả. Đúng rồi, thánh cơ thổ cũng có thể ở chỗ này trên chôn một chút, dạng này đối thánh cảnh cũng có tác dụng. Nếu như lại trồng lên một chút nhịn sinh trưởng linh thảo, có lẽ còn có thể gia tăng ao nước sức sống. Dương Vũ đang không ngừng hoàn thiện tịnh ma trì, theo hắn càng không ngừng gia nhập vật chân quý về sau, tịnh ma trì tản ra một tia tinh khiết không tì vết quang mang. Mặc kệ ai nhìn, cũng nhịn không được đi vào trong đó ngâm một phen. Dương Triều Huy, Dương Tùng Bá liền có loại này xúc động. Trên người bọn họ ma khí không ít, tâm tình tiêu cực cũng không ít. Áp chế nhiều năm, tại những này tịnh hóa lực lượng trước mặt, hận không thể đem những này tâm tình tiêu cực một lần thanh lý mất. Dương Vũ làm xong những này về sau, nói với bọn hắn, các ngươi xuống nước thử một chút, thiếu tộc trưởng chúng ta thật có thể chứ? Dương Triều Huy hỏi, chỉ là tịnh ma khí không có vấn đề, các ngươi tuyệt đối không nên hấp thu nơi này lực lượng. Các ngươi đạt đến tinh văn cảnh giới, rất dễ dàng đem nơi này dược lực hấp thu hết. Dương Vũ nhắc nhở, tốt, vậy ta trước hết thử một chút. Dương Triều Huy lên tiếng, đi đầu đi vào tịnh ma trì bên trong đi. Bỗng nhiên, trên người hắn ma khí như gặp lên khắc tinh, tải từng sợi từ thể nội chui ra, mắt thường đều nhìn thấy rõ ràng. Cái này thật thần kỳ. Dương Triều Huy cảm nhận được trên người mình ma khí bị bài trừ rơi mất. Nhất là trong linh hồn tâm tình tiêu cực càng không ngừng bị bài trừ. Linh hồn trở nên càng phát ra địa ngưng thực, trong nháy mắt thanh minh rất nhiều. So với hắn phục dụng thanh thần thảo dược hiệu quả càng thêm rõ ràng. Lúc này, hắn cảm nhận được linh hồn lực lượng mà tăng lên. Đây là linh hồn tinh khiết sau phản ứng. Linh hồn tăng lên, đối với cảnh giới tăng lên có lợi ích to lớn. Nói cách khác, hắn thời khắc duy trì dạng này trạng thái. Không bao lâu liền có thể bước vào đỉnh cấp thánh nhân cảnh giới. Dương Triều Huy áp chế vui sướng trong lòng chi ý. Nhắm con mắt lại, chìm vào tịnh ma trì bên trong. Rất nhiều ma khí điên cuồng địa cướp ra ngoài, không dám lưu lại ở trong cơ thể hắn. Hiệu quả thật rõ ràng, Tùng bá ngươi còn không đi chờ đến khi nào? Dương Hàn Lâm tán tiếng nói, tiếp lấy hướng người bên cạnh nhắc nhở. Thế là, Dương Tùng bá không kịp chờ đợi chạy vào tịnh ma trì bên trong. Hắn cùng Dương Triều Huy, trên người ma khí nhanh chóng bị bài xích ra đi. Linh hồn trở nên thanh minh, cấp tốc tăng lên, ha ha, trên người ta ma khí bị khu trừ, thiếu tộc trưởng ngươi thật sự là quá lợi hại, Dương Tùng bá giống như là một cái vui vẻ hài tử. Phá lên cười nói, xem ra hiệu quả thật đúng là không tệ, Dương Vũ cũng cười, tiếp lấy hắn đối bên người Dương Hàn Lâm nói, tranh thủ thời gian bày ra trận pháp. Ngăn cách nơi này biến hóa, là thiếu tộc trưởng, Dương Hàn Lâm lên tiếng về sau, không kịp chờ đợi đi làm. Bước kế tiếp chính là trợ Huyền Vũ quân trở nên càng cường đại. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, hắn thức tỉnh huyết mạch lực lượng, có được Dương gia tiên tổ truyền thừa. Hắn đột phá tinh văn cảnh giới về sau, rất nhiều truyền thừa ký ức hiển hiện trong lòng. Đây đều là Dương gia vô cùng cần thiết đạt được truyền thừa. Hắn không keo kiệt truyền đi. Có một ít Dương gia tuyệt học cùng bí pháp trong gia tộc sớm có được. Cùng hắn đạt được không có quá lớn khác nhau. Tỷ như Huyền Vũ cương thể thuật. Tỷ như Huyền Vũ bộ. Tỷ như Huyền Vũ chiến giáp. Đây đều là Dương gia không truyền ra ngoài chi bí. Dương Triều Huy. Dương Tùng bá tại trong nước hồ ngây người trọn vẹn nửa ngày sau mới đi ra. Hai người trở nên hăng hái, tinh thần bay lên, nơi nào còn có nửa điểm dính vào ma khí bộ dáng tử. Đa tạ thiếu tộc trưởng kiến tạo tịnh ma trì, hai người đều là quỳ một gối xuống dưới cảm. Kích nói, đứng lên đi, tiếp xuống an bài thế nào người nhập tịnh ma trì, các ngươi nhìn xem xử lý. Nhưng là một lần nhiều nhất chỉ có thể vào ngàn người. Lại nhiều lại không được. Mà lại nhất định phải cấm chỉ luyện hóa hấp thu nơi này lực lượng. Chủ yếu là chỉ toàn ma chi dụng. Trừ phi là ngoại ý muốn đột phá cảnh giới. Mới có thể mượn nhờ ao nước lực lượng tăng lên. Dương Vũ đem một vài chú ý hạng mục giao phó hai. Người, bọn hắn cũng nhất ghi xuống. Sau đó. Dương Vũ để Dương Tùng bá đi an bài những người khác tiến tịnh ma trì. Hắn thì là cùng Dương Triều Huy đi tới một bên khác. Hỏi tới liên quan tới Huyền Vũ quân sự tình. Tỉ như bọn hắn hiện tại tu luyện cái gì chiến kỹ? Tu luyện bí thuật gì? Hắn tốt nhằm vào nghĩ biện pháp. Hắn thu được huyết mạch thức tỉnh truyền thừa. Người khác không giống hắn dạng này thức tỉnh phản tổ huyết mạch. Chưa hẳn có thể có được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Dương Triều Huy từng cái nói với Dương Vũ ra. Quả nhiên như Dương Vũ suy nghĩ, Dương gia vẫn có một ít truyền thừa, có một ít chiến kỹ, bí thuật đều có, chỉ là có chút truyền thừa không được đầy đủ, hoặc là tuyệt truyền. Huyền Vũ quân càng nhiều tu luyện chính là nghịch long thương quyết, Huyền Vũ quyền cùng một chút không phải Dương gia truyền thừa chiến kỹ. Dương gia bản gia truyền thừa vô cùng tinh diệu. Đáng tiếc cũng không phải là người người có thể có được. bọn hắn cũng sẽ học một chút không phải dương gia chiến kỹ. Dùng cái này gia tăng chiến lực cũng là có thể lý giải. Dương Vũ tu luyện cũng không phải đều là dương gia tuyệt học. Dương Vũ cảm thấy có dương gia Huyền Vũ một mạch người truyền thừa tu luyện tuyệt học càng thêm phù hợp. Thế là Dương Vũ đem ba môn chiến kỹ cùng Huyền Vũ cương thể bí pháp truyền cho Dương Triều Huy. Dương Triều Huy thu hoạch được cái này ba môn chiến kỹ cùng bí pháp về sau, mừng rỡ e rằng lấy thêm phục. Thiếu tộc trưởng ngươi, ngươi có phải hay không đạt đến phản tổ huyết mạch? Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, xem như thế đi, trời có mắt rồi, trời có mắt rồi, ta Dương gia rốt cục lại có phản tổ huyết mạch hậu bối. Ha ha, Dương Triều Huy cuồng tiếu lên nói, Triều Huy thủ lĩnh, thiếu tộc trưởng ngươi gọi ta Triều Huy liền tốt, không cần lại đối ta khách khí như vậy. Về sau ngươi muốn ta lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt không chối từ, ngươi là chúng ta Dương gia hy vọng. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết gia tộc truyền thừa có bao nhiêu lưu lại. Thiếu tộc trưởng lại nghe ta tinh tế nói đến, chúng ta Dương gia truyền thừa ngoại trừ Nghịch Long Thương Quyết bên ngoài, lưu lại cao cấp truyền thừa cũng không nhiều. Đây cũng là Dương gia tiên tổ quyết định quy củ. Bởi vì cao cấp truyền thừa đều lạc ấn tại trong huyết mạch. Chỉ cần chúng ta không ngừng vươn lên, trở nên càng ngày càng mạnh, thức tỉnh huyết mạch càng cao thiên hơn phú, tự nhiên có thể đạt được những cái kia truyền thừa. Nếu không, truyền thừa sẽ theo huyết mạch mà biến mất. Tổ tông dụng ý rất rõ ràng, chỉ cần huyết mạch bất diệt, truyền thừa mãi mãi cũng sẽ lưu truyền xuống dưới. Đồng thời cũng hy vọng gia tộc đệ tử từng cái đều cố gắng trở nên xuất sắc hơn. Ngươi nói như vậy ta liền đã hiểu. Vạn năm qua, chúng ta Dương gia muốn đạt tới phản tổ huyết mạch người vô cùng khó khăn. Vạn hạnh chính là thiếu tộc trưởng ngươi đạt tới một bước này, cũng mang ý nghĩa chúng ta Dương gia sẽ lần nữa bay lên. Dương Vũ cùng Dương Triều Huy hàn huyên. Nửa ngày sau, lại lấy ra một chút thứ đẳng tiên dịch giao cho Dương Triều Huy trong tay. Đây cũng không phải là cho hắn một người, mà là cho tất cả Dương gia thánh nhân. Dương Vũ nghĩ một hơi đem Dương gia quân đều trở nên càng thêm cường đại, củng cố Dương gia tại chiến giới bên trong địa vị. Tại Hình gia địa bàn, Hình Mân ăn phải cái lỗ vốn về sau, tâm tình nổi nóng vô cùng. Hắn hận không thể lập tức đem Dương Vũ giết chết. Kia tiểu tạp toái phải chết, phải chết. Hình Mân gầm thét lên. Hắn đường đường nửa bước thông thiên tại nhiều như vậy trước mặt xấu mặt. Nếu là không giết Dương Vũ, về sau hắn còn thế nào tại chiến giới hỗn? Đại thủ lĩnh, muốn giết Dương Vũ kỳ thật không khó. Ta có một kế, có thể để hắn triệt để lưu tại chiến giới. Hình Đại Vũ nói với Hình Mân, có gì mà tính, ngươi mau nói đi. Hình Mân lớn tiếng nói, ta thăm dò được hậu gia nữ tử kia là ai. Nàng là hậu gia gia chủ thân muội muội hậu Vưu Điệp. Thực lực của nàng chợt mạnh chợt yếu, cũng không ổn định, cũng không biết là xảy ra điều gì đường rẽ. Lần này nàng đến đây chiến giới, mục đích là muốn thu thập một chút ma tài, giải quyết trên người mau bệnh. Nghe đồn hậu gia gia chủ đối vị muội muội này vô cùng yêu chiều. Nếu như truyền ra nàng cùng Dương Vũ có dính, hậu gia người chỉ sợ sẽ không bỏ qua hắn. Đây chính là mưu kế của ngươi. Ngươi có hay không một điểm đầu óc? Dương Vũ xuất sắc như vậy, vạn nhất hậu gia chiêu hắn làm đến cửa con rể, chúng ta không phải cho mình dựng nên cường địch sao? Đại thủ lĩnh, hậu gia là cái gì tính tình ngươi hẳn là rõ ràng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem cao cấp huyết mạch dẫn ra ngoài, chỉ cho phép trong tộc thành thân mà thôi. Tuy nói huyết mạch của bọn hắn lực lượng có thể kéo dài, nhưng cũng sinh ra một chút kỳ hoa gia hỏa. Chỉ cần cổ động một phen, sẽ có người muốn Dương Vũ mệnh. Đến lúc đó chúng ta lại âm thầm ra tay, chắc chắn hắn chém ở dưới ngựa. Không sai, không sai,